Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cơ hội thôi à, tôi thật sự muốn cảm ơn cả nhà anh. Giang Vãn Vãn rửa sạch khuôn mặt, lớp trang điểm màu mè biến mất, để lộ ra một gương mặt trắng trẻo, tinh tế, trời ơi, đúng là tiên nữ giáng trần. Giang Vãn Vãn thầm ngạc nhiên, cô bước ra khỏi phòng tắm, thấy bá tổng đã ngủ say trên giường, trên đầu hắn hiện lên một dòng chữ nhỏ, hảo cảm một. Giang Vãn Vãn nhặt chiếc áo sơ mi của bá tổng trên sàn và mặc vào. Lúc này nếu rời khỏi phòng, chắc chắn không an toàn, chỉ còn cách chịu đựng qua đêm nay. Giang Vãn Vãn ngáp một cái, mặc áo sơ mi nằm xuống bên cạnh bá tổng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kỷ Bắc Đình tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình có một người phụ nữ lạ, cả người hắn khẽ run lên. Người phụ nữ mặc áo sơ mi của hắn ngủ rất ngon lành, một chân còn vô tình đặt lên đùi hắn. Tối qua hắn dự định chờ cô gái tỉnh lại rồi sẽ tiễn đi, nhưng vì quá mệt mỏi sau cuộc họp ban ngày, hắn đợi mãi rồi ngủ thiếp đi. Vậy là cô gái này đã nhân cơ hội đó. Hai, trinh tiết của đàn ông đúng là thứ quan trọng mà. Dậy đi, Kỷ Bắc Đình khó chịu đẩy chân cô ra. Giang Vãn Vãn ngáp dài, tỉnh dậy, tỏ ra bình thản, nói, chào buổi sáng, cô. Kỷ Bắc Đình giận dữ, còn dám nói chào buổi sáng với tôi nữa hả? Giang Vãn Vãn vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình, rút từ trong túi ra một xấp tiền và ném lên giường. Chừng này đủ chưa? Số tiền này đủ chia đôi tiền phòng của một đêm rồi chứ? Còn nữa, cho tôi chiếc áo sơ mi này đi. Giang Vãn Vãn lại rút thêm vài tờ tiền từ trong túi ra. Chiếc váy của cô đã không thể mặc được nữa, đành phải mua chiếc áo sơ mi của tổng tài mặc về. Kỷ Bắc Đình nghiến răng nói, cô coi tôi là cái gì vậy? Là thiếu niên thất bại trên phố hay nam sinh ngây thơ? Giang Vãn Vãn suy nghĩ một chút, sau đó cầm điện thoại của tổng tài bên cạnh và nhập một dãy số. Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này có vấn đề gì thì liên hệ với tôi. Sau đó, cô ung dung rời khỏi phòng của tổng tài. Trước khi rời đi, cô nhìn tổng tài, khóe miệng nở nụ cười. Không quên trêu chọc, cơ bụng không tệ đâu nhé. Kỷ Bắc Đình, sau khi người phụ nữ rời đi, Kỷ Bắc Đình tức giận gọi cho trợ lý. Trong 3 phút, tôi muốn tất cả thông tin về người phụ nữ vào phòng tôi tối qua. Đầu dây bên kia, Dương Hằng suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Phòng, phụ nữ, tổng giám đốc Kỷ giữ thân như ngọc bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng đã, mở cờ, rồi sao? 3 phút sau, Kỷ Bắc Đình nhận được toàn bộ thông tin về người phụ nữ này. Giang Vãn Vãn, nữ, 23 tuổi, nghệ sĩ của tập đoàn giải trí Kỷ Thị. Hát thì lệch tông, diễn xuất kém, có 9.999 người theo dõi trên Weibo. Trong đó 9.998 người là công ty mua về làm tài khoản ảo. Người còn lại là tài khoản phụ của cô ta. Vị hôn phu là đại thiếu gia của gia tộc họ Lâm, Lâm Gia Duệ. Kỷ Bắc Đình nhướng mày. Nghệ sĩ của công ty mình sao? Vị hôn phu lại còn là đối thủ không đội trời chung của mình nữa. Cách chương.